mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 38, cầu hôn. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, và Hot Girl No. 1 của trường QCT năm nay là Lưu Hạ Băng, bà cô hét to, cả đám học sinh hò hét tên nó. Hắn trong cánh gà nhìn nó cười hạnh phúc, nó lúc này chả biết nói gì. Một cảm giác rất mới mẻ, ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Vậy là đồng nghĩ em Tống Tuệ Nhi sẽ là No. 3 của năm nay. Tuệ Nhi bực tức bước lại một góc sân khấu đứng cùng Thùy Linh. Nó đứng ngay chính diện sân khấu. Nó vừa được cô hiệu phó trao danh hiệu Hot Girl kèm theo một cái vương miệng trên đó có những viên ruby xếp thành chữ No. 1. Cái vương miệng mà đứa con gái nào học trong trường QCT cũng mong muốn có. Nó được trao vương miệng thì cả đám học sinh ở dưới hò hét vỗ tay không ngừng. Hắn đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi ra hiệu cho bộ phận ánh sáng tắt đèn. Đèn vừa tắt, nó hết sức ngang nhiên xen lẫn bàng hoàng. Cả đám học sinh nhốn nháo. Thùy Linh và Tuệ Nhi đứng một góc nhìn nhau khó hiểu. Nhược Hy lúc này đã được lôi lại chỗ của Vĩnh Kỳ. Thế Huy và Trung Hiếu. Nhược Hy tò mò, chuyện này là sao, thằng anh hai em tỏ tình với Hạ Băng chứ sao chăng gì nữa. Vĩnh Kỳ giải thích, sao mọi người không nói với em biết trước. Hy nhíu mày, nói trước với em để em nói lại cho Hạ Băng sao. Trung Hiếu, Vĩnh Kỳ, em cũng muốn được cầu hôn như vậy. Hy bẹo má Vĩnh Kỳ, anh không phải Hạo Thiên đâu. Vĩnh Kỳ cười lém lĩnh, ở ngoài sân khấu nó đang rất hoang mang. Chợt nhạc vang lên, khói trắng từ từ thả vào. Đèn bật lên chiếu thẳng vào người nó và hắn. Đập vào mắt nó và đám học sinh là hình ảnh của hắn y như một soái ca bước ra từ ngôn tình. Hắn mặc vest trắng trông cực kỳ điển trai. Tay còn ôm cả một cây guitar. Tóc vuốt reo bồng bềnh. Cộng với khuôn mặt điển trai khiến đám học sinh nữ suýt ngất. Hắn ôm đàn đi lại chỗ của nó vừa đi vừa hát. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên đàn guitar, giọng hát cực kỳ ngọt ngào làm tan chảy hàng trăm trái tim của phái nữ. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc, nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấy hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa chọn đời yêu anh nhé em. Kết thúc bài hát là lúc hắn đến kế bên nó và quỳ xuống trên tay cầm một chiếc nhẫn khắc chữ Bộ Y tế trên nhẫn đính một viên kim cương to màu hồng ruby. Nó đứng như trời trồng. Cảm xúc của nó lúc này rất hạnh phúc, rất cảm động, nó không ngờ hắn lại có thể lãng mạn đến như vậy. The end, nốt, góp ý cho Mị nha. Cách chương.